Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vị lão tổ tàng hồn đối với hắn ảnh hưởng không lớn, đối với hắn cái này hậu bối cũng không có bất kỳ cái gì oán niệm. Hơn nữa hắn hấp thu hai vị lão tổ tàng hồn đều không phải là chủ động hấp thu, mà là bởi vì một số nguyên nhân mà hấp thu. Cho nên, hắn hoán đổi Cổ Hướng Dương dung mạo thời điểm, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Không phải Cổ Trường Thanh không nghĩ dịch dung, chủ yếu là trật tự chi giới bên trong có thánh chủ cường giả, hắn dịch dung không thể gạt được bậc này cường giả. Chỉ có dựa vào võ hồn biến hóa khuôn mặt, tài năng chân chính không chê vào đâu được. Thứ nhì, Sở Vân Mặc, Hoàng Thiên Diện dung mạo cũng sẽ ở thiên cảnh liền bại lộ thân phận của hắn. Cho nên, hắn mới có thể biến hóa thành Cổ Hướng Dương bộ dáng. Cứ vì Cổ Hướng Dương là hắn lão tổ, bất quá cùng hắn cũng không quá nhiều chỗ tương tự, dù sao trải qua mấy đời người. Cổ Hướng Dương tướng mạo rất xuất khí, hơn nữa có lẽ cùng hắn bản thân tính cách có quan hệ, cho người ta một loại lạc quan ánh nắng cảm giác. Cầm trong tay quạt xếp phía dưới, Cổ Trường Thanh lúc này nhưng lại có loại nho nhã ôn hòa, đối xử mọi người ôn hòa cảm giác. Tại Cổ Trường Thanh sau lưng, Lý Tề Vân thân mang trường bào màu xám, cung kính xoay người, một bộ nhà giàu lão nô hình tượng. Vương Tự Huyền cùng trật tự chi giới có chút không thể nói ân oán, hắn đề nghị che giấu tung tích, Cổ Trường Thanh tất nhiên là cho phép. Cho nên, Vương Tự Huyền học lên Lục Vân Tiêu, thân mang áo bào đen, mang theo mũ trọng vành, ôm trường kiếm. Y nguyên một bộ thần bí hộ vệ bộ dáng. Lục Vân Tiêu đồng dạng mang theo mũ trọng vành, ôm trường kiếm, hắn tướng mạo đối với Hạo Vân Điện cũng có nhất định nhận ra độ. Hắn lại không có Cổ Trường Thanh loại kia nghịch thiên dịch dung chi pháp, phương pháp tốt nhất chính là che khuất khuôn mặt. Có Tinh Hồng Pháp Tắc bản nguyên che giấu, ba người tu vi khí tức đều không lộ mãi may. Vương Tự Huyền cùng Lục Vân Tiêu hai người liếc mắt nhìn tới liền biết, rồi là cường giả, Lý Tề Vân liếc mắt nhìn tới cũng biết là một phục thị người nô tài. Cổ Trường Thanh liếc mắt nhìn tới chính là một dạo chơi nhân gian đại gia tộc hậu bối. Loại này tạo hình, tại quỷ tu khắp nơi tuyệt quỷ thần châu, ngược lại không có quỷ tu dám chọc. Dù sao không có chút địa vị, đại gia tộc nào hậu bối dám như vậy trêu trao tại tuyệt quỷ thần châu hành tẩu. Tiến vào tức lâu sau, Cổ Trường Thanh muốn một gian nhã gian. Tại nhã gian ngồi xuống, Cổ Trường Thanh liền đem Mạc Kỳ cùng Triệu Vũ Hồng gọi đi ra. Triệu Vũ Hồng vẫn là trạng thái hôn mê, Mạc Kỳ là cẩn thận bốn phía quan sát, nhìn thấy Cổ Trường Thanh về sau, cái kia khẩn trương biểu lộ vừa rồi biến mất. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, gia cát không tất nhiên gây cho nàng áp lực cực lớn. Có hậu thổ cùng Đường Huyền hai người bảo hộ, gia cát không hiển nhiên không có đắc thủ. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh mình cũng không giờ khác nào không tại chú ý Tinh Hồng thế giới. Chủ thượng, Mạc Kỳ cung kính nói, đôi mắt đẹp nhịn không được quan sát tỉ mỉ lấy Cổ Trường Thanh, cải biến bộ dáng Cổ Trường Thanh, ngay tiếp theo khí chất cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Lúc này Cổ Trường Thanh, chí ít tại khí chất trên càng làm cho người ta mê muội. Ừ, Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy dùng quạt xếp hướng về phía bên cạnh cái ghế điểm một cái, ngồi xuống nói. Mạc Kỳ lúc này như thuận ngồi xuống. Đứng ở Cổ Trường Thanh sau lưng Lý Tề Vân lúc này tự mình rót một chén trà cho Mạc Kỳ. Mạc Kỳ liền nói ngay tạ ơn. Nàng xem không ra Lý Tề Vân tu vi, tự nhiên mà vậy cũng là Lý Tề Vân trở thành một cái thực lực không mạnh lão nô. Ngược lại là ngồi ở hai bên Lục Vân Tiêu, Vương Tự Huyền, để cho nàng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Cổ Trường Thanh nguyên bản ý là để cho Lý Tề Vân cũng ngồi xuống, dù sao hắn đường đường nguyên thần, sao có thể thật coi nô tài. Nhưng là Lý Tề Vân cự tuyệt, đồng thời tại cho Lục Vân Tiêu hai người châm trà, hai người cung kính chắp tay thời điểm đặc biệt căn dặn hai người không muốn như thế. Theo Lý Tề Vân, lần này đi trật tự chi giới tất nhiên không có khả năng thuận buồm xuôi gió, hắn là một cái lão nô, trên người không có tu vi khí tức, tất nhiên sẽ không bị người chú ý. Dấu giúp hắn có thể ứng phó rất nhiều chuyện. Còn nếu là Lục Vân Tiêu cùng Vương Tự Huyền hai người đối với hắn một cái lão nô cung kính như thế, như vậy hắn mục tiêu cũng không đạt được. Hơn nữa, hắn không cho là mình xem như Cổ Trường Thanh lão nô liền đê tiện, ngược lại, hắn lấy Cổ gia nô tài làm vinh. Lục Vân Tiêu cùng Vương Tự Huyền tại Lý Tề Vân căn dặn phía dưới cũng là cố gắng phối hợp. Đây cũng là vì sao lúc này Mạc Kỳ nhìn thấy tình huống là Lý Tề Vân ở một bên bưng trà dâng nước, Lục Vân Tiêu, Vương Tự Huyền ngồi trên ghế lẳng lặng uống trà. Cổ Trường Thanh nguyên bản không có ý định gạt Mạc Kỳ, dù sao Mạc Kỳ là hắn nô lệ, không có khả năng phản bội hắn. Hiểu Vương Tự Huyền ngăn trở Cổ Trường Thanh, hắn biểu thị từng cái trật tự thủ hộ giả thể nội đều có đủ loại cấm chế. Mạc Kỳ sẽ không phản bội hắn, nhưng là một khi đến trật tự chi giới, trật tự chi giới cường giả rất có thể thông qua một chút cấm chế đi giám sát Mạc Kỳ. Đến lúc đó, Mạc Kỳ đối với Lý Tề Vân thái độ, hoặc là trong lúc vô tình vô ngữ, cũng sẽ bại lộ Lý Tề Vân thực lực. Vương Tự Huyền là thánh cảnh cường giả, ngược lại sẽ không có phương diện này băn khoăn, dù sao tại trật tự chi giới, thánh cảnh cường giả cũng là đỉnh tiêm một nhóm người. Chúng ta lúc này đã đến thiên cảnh. Thời gian đã qua sắp 2 tháng. Chúng ta cũng nên đi trật tự chi giới. Cổ Trường Thanh uống một ly trà nói, đồng thời tiện tay vung lên. Triệu Vũ Hồng trên người thần lực xiềng xích biến mất, tiếp lấy chậm rãi tỉnh lại. Hắn lần đầu tiên liền thấy được Cổ Trường Thanh, rất nhanh ánh mắt đảo qua mọi người, tiếp lấy vội vàng lưu lại, các ngươi là ai? Cổ tiền bối đâu? Hắn liền là chủ thượng. Mà Kỳ vội vàng nói, Triệu Vũ Hồng, ta dịch dung mà thôi. Cổ Trường Thanh nhìn xem nhát gan Triệu Vũ Hồng, quạt xếp một chiêu, khuôn mặt biến trở về bộ dáng ban đầu. Hiểu rất nhanh, khuôn mặt lại biến thành Cổ Hướng Dương bộ dáng. Ngài thực sự là Cổ tiền bối. Triệu Vũ Hồng kinh ngạc vô cùng nói, tiếp lấy quan sát tỉ mỉ lấy Cổ Trường Thanh, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Cổ Trường Thanh trước mặt. Đồng thời, hắn sợ hãi nhìn thoáng qua sát khí nghiêm nghị Lục Vân Tiêu cùng Vương Tự Huyền, vội vàng chắp tay nói, gặp qua chư vị tiền bối. Ngồi đi. Cổ Trường Thanh ra hiệu Triệu Vũ Hồng ngồi xuống. Triệu Vũ Hồng lúc này cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở Ma Kỳ bên cạnh, rời xa bên cạnh Lục Vân Tiêu. Lý Tề Vân vì Triệu Vũ Hồng rót một chén trà. Triệu Vũ Hồng vội vàng chắp tay, đa tạ tiền bối. Ha ha, tiểu A Nhi như vậy có lễ phép. Lão đầu cũng không phải cái gì tiền bối, lão đầu chỉ là công tử trong nhà lão nô, mặc dù tu hành qua, nhưng không sánh được các ngươi những cái này yêu nghiệt thiên kiêu. Lý Tề Vân hướng về phía Triệu Vũ Hồng lộ ra ôn hòa nụ cười nói, ngày sau không muốn tiền bối xưng hô ta, nếu là ngươi nhìn lên lão đầu tử, có thể xưng hô ta một tiếng Lý Bá. Là, đa tạ Lý Bá. Triệu Vũ Hồng vội vàng chắp tay. Cùng lúc đó, Cổ Trường Thanh bên tai vang lên Lý Tề Vân lời nói, tiểu thiếu chủ, tiểu bối này thể chất tựa hồ có chút đặc thù. Lão nô nhìn không ra tình huống cụ thể, nhưng là, đối với quỷ đạo pháp tác có rất cường đại lực tương tác. Nếu là thu nhập cựu U Thành, do lão nô tự mình dạy dỗ, ngày sau tất nhiên có thể trở thành tiểu thiếu chủ phụ tá đắc lực. Lý Tề Vân vừa dứt lời, Vương Tự Huyền truyền âm vang lên, thành chủ, người này là luân hồi cựu sinh thể, chính là mạnh nhất nhân đan vật liệu. Quả nhiên, thể chất này cơ bản không thể gạt được bất kỳ một cái nào trật tự thủ hộ giả. Cổ Trường Thanh, nhưng lại hiểu rồi mà kỳ ý nghĩa. Có lẽ Triệu Vũ Hồng đối với cái gọi là thánh tự khảo hạch cũng không quá lớn trợ giúp. Nhưng là một cái luân hồi cửu sinh thể trong tay hắn, bản thân cái này liền có thể cho hắn thêm rất nhiều điểm. Kẻ này trời sinh tính nhát gan, nhu nhược không cương, ta còn chưa từng muốn thật là không muốn đem hắn thu nhập cửu U Thành. Đợi lần này trật tự chi giới kiến đi, hảo hảo quan sát hắn. Nếu là thật sự đem nó thu nhập cửu U Thành, ngày sau còn muốn phiền phức Lý Bá hao tổn nhiều tâm trí dạy bảo hắn. Cổ Trường Thanh truyền âm nói, tiểu thiếu chủ yên tâm nghiền tốt. Lý Tề Vân vừa hướng Cổ Trường Thanh truyền âm, vừa hướng Triệu Vũ Hồng lộ ra hiền lành ôn hòa nụ cười. Ta biết hắn thể chất, bất quá ta sẽ không đem nó luyện chế thành nhân đan. Vương Tự Huyền, ta cửu U Thành không phải trật tự chi giới, không làm được bậc này thương thiên hại lý sự tình. Cổ Trường Thanh tiếp lấy truyền âm cho Vương Tự Huyền. Vương Tự Huyền nghe vậy, trong mắt nhàn nhạt tinh mang lấp lóe, mũ rộng vành phía dưới khuôn mặt biến nhu hòa rất nhiều. Để ta giới thiệu một chút. Cổ Trường Thanh nói ra, vị này là Lý Bá, ta Cổ gia lão quản gia. Ma Kỳ cùng Triệu Vũ Hồng vội vàng chắp tay. Hai vị này, hắn là Tiêu Vân, hắn là Vương Huyền. Cổ Trường Thanh tiếp lấy giới thiệu sơ lược. Gặp qua Tiêu tiền bối, Vương tiền bối. Ma Kỳ cùng Triệu Vũ Hồng tiếp lấy chắp tay. Lục Vân Tiêu bản tính lạnh khốc, chỉ là đạm mạc liếc hai người một chút. Vương Tự Huyền là đồng dạng muốn ngụy trang bản thân, cho nên học theo. Hai người cái kia, người sống chớ vào lạnh khốc, để cho Ma Kỳ cùng Triệu Vũ Hồng thức thời không làm gặp nhau. Triệu Vũ Hồng, Ma Kỳ. Cổ Trường Thanh nói tiếp. Lý Bá cười ha hả đối với hai người dặn dò. Đơn giản như vậy, giới thiệu một phen về sau, Cổ Trường Thanh đi thẳng vào vấn đề. Ma Kỳ, trước ngươi nói tới trật tự chi thành, ở nơi nào? Tứ hợp thần châu cửu âm quỷ thành. Ma Kỳ liền nói ngay, thiên cảnh này ta hiểu, cái khác tứ đại thần châu rất khó tiến về tứ hợp thần châu. Bất quá ta trật tự chi giới tại thiên cảnh có chút thế lực. Chủ thượng, cần ta liên hệ bọn họ sao? Không cần. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Nếu là như vậy, trật tự chi giới thế lực tất nhiên sẽ sớm biết rõ chúng ta tồn tại. Đến lúc đó, tránh không được nảy sinh bất ngờ. Lúc này, tại không có cùng Mạc Gia đạt thành hợp tác, hoàn toàn trở thành thánh tử người ứng cử trước đó, chúng ta tận khả năng điều thấp chút. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Triệu Vũ Hồng cùng Mạc Kỳ. Mạc Kỳ, ngươi cũng phải thoáng làm chút dịch dung, chờ đến Mạc Gia, tại biểu lộ thân phận. Vũ Hồng, ngươi xuyên cái này pháp bào, có thể đưa ngươi khí tức che lấp. Tránh cho bất kỳ một cái nào trật tự thủ hộ giả đều có thể nhìn ra ngươi thể chất vấn đề. Hoàng tiền quỷ bào rơi vào Triệu Vũ Hồng trong tay. Đương nhiên, này hoàng tiền quỷ bào là Cổ Trường Thanh mới luyện chế, kiểu dáng cùng cửu U Thành có chút khác biệt, hơn nữa quỷ bào là màu lam. Triệu Vũ Hồng nghe vậy lúc này kích động đem pháp bào mặc vào, hắn sợ nhất chính là thể chất bị người nhìn ra, nhất là bị trật tự thủ hộ giả nhìn ra. Hắn cảm giác mình chính là một bàn món ăn, trật tự chi giới chính là bàn ăn. Lúc này pháp bào này, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Còn nữa, sau khi rời khỏi đây không thể gọi ta chủ thượng hoặc là tiền bối. Gọi ta công tử liền có thể. Cổ Trường Thanh dặn dò. Là công tử. Mà Kỳ mang lên mũ rộng vành, cung kính nói. Một bên Triệu Vũ Hồng cũng vội vàng đi theo xưng hô. Nói xong, Cổ Trường Thanh hướng về phía Vương Tự Huyền nhẹ gật đầu. Vương Tự Huyền lúc này hóa thành một vệt ánh sáng biến mất không còn tăm tích. Một cái thánh cảnh cường giả muốn lấy tới tiếng về tứ hợp thần châu tư cách, nhưng lại không khó. Tại Tức Lâu bên trong ở hai ngày sau, Vương Tự Huyền về tới Tức Lâu. Ngày đó, một nhóm 6 người liền lên đường, hướng về có được khen châu truyền tống trận cổ thành đi đến. Một ngày sau, mọi người tiến vào truyền tống trận, tiến về tứ hợp thần châu. Tứ hợp thần châu, cửu âm quỷ thành. Cổ Trường Thanh đám người từ truyền tống trận bên trong đi ra. Rất nhanh, tại Mạc Kỳ dưới sự hướng dẫn, tiến về cửu âm quỷ thành to lớn nhất thương hội, thiên đạo thương hội. Vương Tự Huyền, này trật tự chi giới bên ngoài thế lực, ngươi đều biết sao? Cổ Trường Thanh truyền âm nói, đúng rồi, ta nghe nói trật tự chi giới lấy ngũ đại thế lực vi tôn, phân biệt là Hoàng gia, Vương gia, Lý gia, Mạc gia, trật tự thần điện. Ngươi chẳng lẽ là Vương gia tu sĩ? Thanh chủ, ta đúng là Vương gia tu sĩ, bất quá Vương gia không chịu trách nhiệm bên ngoài trật tự thế lực kiến thiết, cho nên ta đối với ngoại giới trật tự chi giới thế lực cũng không hiểu rõ. Đang tại nói chuyện phiếm ở giữa, mấy người đã tới thương hội trước. Mạc Kỳ hướng đi Vương về trước xuất thủ, rất nhanh. Nàng trong tay ngọc xuất hiện từng đạo thiên đạo thần văn câu lên chớ chữ. Canh cổng tu sĩ vội vã trời đi. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên vội vàng hoảng chạy ra. Thiên cảnh trật tự người thủ vệ, bộ tôn gặp qua thượng sứ. Người tới tướng mạo rất là tuấn dật, mang theo một tia nho nhã chi khí, hướng về phía Mạc Kỳ cung kính chắp tay, nhưng cũng lộ ra không kiêu ngạo không tự ti. Tu vi của người này thánh cảnh, tuy nói là trật tự chi giới thế lực bên ngoài thành viên, hiểu thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bộ hội trưởng khách khí. Mạc Kỳ gật đầu, là như thế này, chúng ta dự định đi trật tự chi giới, phiền phức bộ hội trưởng mở ra trật tự chi môn. Này, bộ hội trưởng nghe vậy lại là đánh giá Mạc Kỳ một phen, suy nghĩ một chút nói, thượng sứ, nếu là trước đó vài ngày ngày tới, trật tự chi môn tự nhiên là tùy tiện mở ra. Nhưng là lúc này, lại là mở ra không? Vì sao? Mạc Kỳ nghi ngờ nói, là Vương Tiên Đại Nhân hạ mệnh lệnh. Bộ hội trưởng hồi đáp, ngài cũng biết, trật tự chi môn bình thường mở ra, tiêu không hao bao nhiêu tài nguyên. Nhưng nếu là tiến hành một lần đại quy mô mở ra thì cần muốn trọng lượng tài nguyên. Đồng thời, trật tự chi môn cần thời gian nửa năm xúc tích lực lượng mới có thể làm được đại quy mô mở ra. Sớm tại 3 tháng trước, Vương Tiên Đại Nhân liền đã phân phó ta phong bế trật tự chi môn. Chờ đợi thánh tự khảo hạch sau khi kết thúc, Vương Tiên Đại Nhân muốn mời hắn rất nhiều hảo hữu cùng nhau đi trật tự chi giới tham gia tiệc ăn mừng. Này trật tự chi môn, khi nào trở thành vương gia? Hơn nữa, trật tự thần điện từng có văn bản rõ ràng quy định. Tại thánh tự khảo hạch 3 năm trước bên trong, không được dùng bất luận cái gì lý do đóng lại trật tự chi môn, để tránh cho có thánh tự người ứng cử không cách nào tiến vào trật tự chi giới. Điểm này, bộ hội trưởng không thể nào không rõ ràng a. Mà Kỳ dò hỏi, thượng sứ, ha ha, quy củ thứ này, chỉ là cường giả trói buộc kẻ yếu thủ đoạn thôi. Người ta đều biết, bây giờ thánh tự người ứng cử tiến hô cao nhất, chính là vương gia thánh tự Vương Vân Tùng. Cái kia Vương Tiên Đại Nhân là vương thánh tự thân đệ đệ. Tại hạ tự nhiên muốn nghe theo Vương Tiên Đại Nhân điều khiển. Cho nên, còn mời trời đi à. Bộ tôn cố gắng duy trì lấy mặt ngoài cung kính, cười ha hạ nói. Nói bóng gió, môn này không phải là không thể mở, nhưng là ngươi không đủ tư cách. Bộ hội trưởng, Vương Tiên tại trật tự chi giới, liên trưởng lão cũng không tính, chỉ là ỷ vào nhà mình ca ca thân phận, làm mưa làm gió. Dựa theo trật tự thần điện pháp lệnh, hắn không có bất kỳ cái gì quyền lợi yêu cầu ngươi đóng lại trật tự chi môn. Đồng dạng, ta là Mạc gia tu sĩ, ta có được tùy thời tiến vào trật tự chi giới quyền lợi. Bộ hội trưởng, ngươi chỉ là một cái ngoại bộ hội trưởng, cũng không phải vương gia chó, vương gia lời nói, ngươi có thể không nghe. Nếu là cái kia Vương Tiên tìm ngươi phiền phức, ngươi để cho hắn đến ta Mạc gia. Mạc Kỳ vốn liền dự định trước mang theo Cổ Trường Thanh trở lại Mạc gia, cùng Mạc gia thông khí sau lại công bố Cổ Trường Thanh thánh tử người ứng cử thân phận. Lúc này, nàng tự nhiên không hy vọng Cổ Trường Thanh bại lộ. Bộ tôn nghe vậy lại là cho mày, ánh mắt liếc nhìn Cổ Trường Thanh đám người. Cổ Trường Thanh tùy ý đong đưa trong tay quạt xếp, trên mặt là xem kịch vui nụ cười. Phía sau hắn, Lý Tề Vân khom lưng, yên tĩnh đứng ở một bên. Lục Vân Tiêu cùng Vương Tự Huyền ôm trường kiếm, đứng ở Cổ Trường Thanh sau lưng hai bên. Triệu Vũ Hồng là nhát gan núp ở đằng sau. Cực kỳ hiển nhiên, trước mắt đoàn người này, lúc trước mặt nho nhã nam tử làm chủ. Lại là không biết lại là tông môn nào trực hệ truyền nhân, quá gia mạc gia dây. Muốn đi trật tự chi giới tham quan. trật tự chi giới xa trời thế giới, trật tự thủ hộ giả bên ngoài hành tẩu tu sĩ cũng không nhiều, nhưng là trật tự chi giới thế lực một mực cùng ngoài giới đại thế lực giao hảo. Dù sao trật tự chi giới tu sĩ cũng phải tu hành, cùng đại thế lực hợp tác, mậu dịch chờ đều rất tất yếu. Cho nên trật tự chi giới nằm trong đại thế lực, trừ bỏ trật tự thần điện bên ngoài, cái khác tứ đại thế lực đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ cùng các đại thần cảnh đỉnh cấp tông môn có lui tới. Những năm qua, cũng sẽ có không ít đại tông môn đệ tử tại bốn đại gia tộc thế lực thiên kiêu dưới sự hướng dẫn, tiến về trật tự chi giới làm khách. Lúc này, hiển nhiên là người nhà họ Mạc xanh một chút đại tông đệ tử làm khách. Nếu là đặt ở những năm qua, bộ tôn tự nhiên là tận khả năng song phương đều không đắc tội. Nhưng những ngày năm, Mạc gia đã sớm nước sông ngày một trút xuống, không nhiều bằng lúc trước. Cùng với những cái khác tam đại gia tộc so sánh, Mạc gia sớm đã không có cạnh tranh chi lực, nếu không có Mạc gia còn có cái thánh chủ lão tổ tọa trấn, Mạc gia sợ là sớm đã bị gia tộc khác gạt ra quyền lợi ở ngoài. Bất quá nghe nói trước đây ít năm Mạc gia có vị lão tổ đoạt xá trọng sinh, hồi đến gia tộc, hơn nữa còn thành công trở thành thủ nói ngọc nữ. Thủ nói ngọc nữ tất nhiên là thánh tử nữ nhân, nếu là có thể được thánh tử sủng ái, Mạc gia sợ là cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Hiểu này thánh tử khả năng cao vẫn là vương gia hậu tuyển thánh tử. So sánh với mà nói, vương tiên hiển nhiên muốn so Mạc gia trọng yếu hơn nhiều. Huống hồ, hắn sớm là vương gia phe phái người. Lúc này, bộ tôn lắc đầu nói, xin lỗi, việc này ta không làm chủ được. Vậy ngươi cũng đừng ngăn đón ta, chính ta đi. Mạc Kỳ nhịn không được nói. Mời thượng sứ không muốn cho thể diện mà không cần. Bộ tôn lắc đầu. Bộ hội trưởng, ngươi Mạc dù là thánh cảnh cường giả, nhưng là, xin ngươi chú ý thân phận của ngươi. Đừng tưởng rằng ôm lên vương gia, ta Mạc gia cũng không có biện pháp đối phó ngươi. Mạc Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Bộ tôn nghe vậy lại là cười khẩy, sau một khắc, khủng bố thánh nguyên lực bộc phát. Quanh. Mạc Kỳ đứng mũi chịu sào, lập tức thổ huyết bay ngược. Vương Tự Huyền thấy thế vội vàng xuất thủ, đem Mạc Kỳ tiếp được. Thượng sứ, ta nói, đừng cho thể diện mà không cần. Mạc gia bây giờ như thế nào, ngươi so với ta rõ ràng. Nên nể mặt ngươi, ta đã cho, chớ muốn tự trước lấy nhục nhã. Nếu là ngươi Mạc gia thái thượng ở đây, ta bộ tôn không lời nào để nói. Có thể ngươi chỉ là Mạc gia một tên tiểu bối, cũng dám ở này lắm mồm. Bất quá là mời chút bằng hữu đi trật tự chi giới tham quan thôi, chờ ba tháng lại có làm sao. Ngươi, Mạc Kỳ giận dữ, sắc mặt đỏ bừng, lạnh giọng nói, ngươi lớn mật. Hừ, bản tọa lớn mật lại có làm sao. Bộ tôn hừ lạnh, tiếp lấy tùy ý phất phất tay, đi thông thả không tiễn. Nói xong, bộ tôn trực tiếp quay người hướng đi thương hội. Chậm đã. Cổ Trường Thanh thấy thế, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng vỗ một cái, bình tĩnh nói. Bộ tôn nghe vậy quay người nhìn về phía Cổ Trường Thanh, tiểu bối, đây là ta trật tự chi giới sự tình, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Ta không quản ngươi là tông môn nào thiên kiêu. Nhưng là, ta phải nói cho ngươi, cho dù là thiên cảnh mạnh nhất Bách Thần Sơn, tại ta trật tự chi giới diện trước, cũng không đáng kể chút nào. Ta nể mặt ngươi, cùng ngươi giao lưu một phen. Ta nếu là không nể mặt ngươi, ngươi còn không có tư cách này cùng bản tọa nói chuyện. Chỉ là một cái thái hư tu sĩ, vậy mà như thế cuồng vọng. Bộ tôn tu vi, Lý Tề Vân đã sớm truyền âm cáo tri. Cổ Trường Thanh vừa nói, hướng đi bộ tôn. Bộ tôn nghe vậy, lúc này có chút nheo mắt lại, sau một khắc, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là. Tiểu bối, ngươi coi thật không biết trời cao đất rộng. Ta muốn nói hôm nay này trật tự chi môn, ta nhất định phải đi vào đâu. Cổ Trường Thanh trực diện bộ tôn nói. Ngươi cho rằng, ngươi là cái thái gì? Ngươi muốn đi vào liền vào đi. Ha ha ha, chết cười, hôm nay, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi có năng lực gì, vào trật tự chi môn. Bản tọa đem lời nói để ở chỗ này, chỉ cần bản tọa ở chỗ này, ngươi một chân cũng đừng nghĩ bước vào trật tự chi môn. Bộ tôn chém sắc như chém bùn nói. Ta không cần mạnh mẽ xông tới. Cổ Trường Thanh lắc đầu, tiếp lấy tiện tay ném một cái, thiên đạo lệnh bay ra, rơi vào bộ tôn trong tay. Ngươi nói cho ta biết, ta có thể hay không vào. Cổ Trường Thanh trêu tức nhìn xem bộ tôn. Bộ tôn nắm thiên đạo lệnh, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Ngươi là hậu tuyển thánh tử. Nhìn tới ngươi mắt chó không mù. Ta hiện tại liền muốn vào trật tự chi giới, ngươi có vấn đề sao? Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Bộ tôn âm mặt, hai mắt chậm rãi chuyển động, sau một khắc, thiên đạo lệnh trong tay hắn phá toái, hóa thành bột mịn biến mất không còn tam tích. Đồng thời, bộ tôn chậm rãi ngẩng đầu, cười lạnh nói, ngươi lại nói cái gì? Ta vừa mới không nghe thấy. Ngươi nói, ngươi phải vào trật tự chi giới. Ngươi làm càn. Mạc Kỳ thấy thế lập tức gầm thét, bộ hội trưởng, ngươi điên rồi sao? Đây chính là thiên đạo lệnh, ngươi lại dám hủy đi thiên đạo lệnh. Cái gì thiên đạo lệnh? Mạc gia tiểu bối thật lớn mật, dám giả tạo thiên đạo lệnh. Ta xem các ngươi mới là điên. Đó là thật thiên đạo lệnh. Mạc Kỳ lạnh giọng nói. Ngươi nói thật chính là thật. Ha ha, ai có thể chứng minh? Như tại thiên đạo chi giới, thiên đạo lệnh sẽ cùng trật tự chi giới pháp tác sinh ra liên hệ, ai cũng không dám phá hư. Nhưng là tại bên ngoài, ha ha. Bộ Tôn cười là nói. Bộ hội trưởng, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Cổ Trường Thanh dò hỏi. Rất đơn giản, lần này vương gia thánh tử người ứng cử trở thành thánh tử, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Lúc này, ta xách vương gia thanh trừ không biết nhân tố, phần nhân tình này, thánh tử sẽ nhớ kỹ. Cho dù ngày sau, trật tự thần điện thật ra hôm nay sự tình, thánh tử đã là chí cao vô thượng. Chỉ cần thánh tử bảo ta, ta liền vô ưu. Trái lại, ta đã đắc tội ngươi, nếu để cho ngươi tiến vào trật tự chi giới, một khi ngươi đắc thế, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Có lẽ ngươi sẽ bỏ qua ta, nhưng là, ta sẽ không đi cược. Bộ Tôn cười là nói, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Vương Tự Huyền, giết người diệt khẩu, ta hôm nay có lẽ làm không được. Nhưng là, không có thiên đạo lệnh, ngươi dám ra tay với ta sao? Ra tay với ta, ngươi chính là trêu chọc toàn bộ trật tự chi giới. Thật sao? Cái kia ta ngược lại muốn xem thử một chút. Cổ Trường Thanh hừ lạnh, tiếp lấy hướng về phía Vương Tự Huyền nhẹ gật đầu, phế hắn. Quanh. Vương Tự Huyền lập tức hóa thành một vệt ánh sáng phóng tới Bộ Tôn. Công tử, không có thiên đạo lệnh, chúng ta không thể động thủ với hắn, nếu không, trật tự chi giới sẽ không bỏ qua chúng ta. Thiên đạo lệnh bậc này đồ vật, không thể loạn cho người khác. Người bình thường cũng sẽ không. Ai? Mà Kỳ hơi có chút giận hắn không tranh nói, nhưng lại không dám trắng trợn trách cứ Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nghe vậy tiện tay vung lên, một bàn tay đem Mà Kỳ trút đến một bên. Chú ý thân phận của ngươi, ta làm cái gì, ngươi còn không có tư cách quản. Lần trước, ta đã khoan dung qua ngươi một lần. Ai cho ngươi lá gan, nhưng ngươi ở trước mặt ta hàm sa xả ảnh. Trong khi nói chuyện, Vương Tự Huyền đã đem Bộ Tôn khống chế. Vương Tự Huyền bây giờ đã là thái thương cường giả, Bộ Tôn bất quá thái hư. Hai cái lớn chênh lệch cảnh giới phía dưới, Bộ Tôn căn bản không phải Vương Tự Huyền hợp lại số lượng. Đương nhiên, Bộ Tôn cũng không có dùng cấm thuật, chờ pháp thuật liều mạng. Cứ việc Vương Tự Huyền đã đem hắn khống chế lại, hắn, nhưng căn bản không thèm để ý. Không có thiên đạo lệnh, đối phương dám can đảm giết hắn, cái kia chính là khiêu khích trật tự chi giới. Chỉ cần là người bình thường, cũng không dám đối với hắn hạ sát thủ. Ngươi có di ngôn gì sao? Cổ Trường Thanh đạm mạc nói. Ha ha ha, ngươi dám giết ta. Trò cười, ta cho ngươi 10 cái gan, ngươi dám giết ta sao? Ta cho ngươi biết, ngươi ra tay với ta thời điểm, ta đã đem tin tức truyền đến trật tự chi giới. Chỉ cần ta thiếu một cái lông tơ, các ngươi đều phải chết. Bộ Tôn diễu cợt nói, đừng nói giết ta, ta phàm là bị chút tổn thương, các ngươi đều phải tự cầu phúc. Phế hắn. Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi dám. Vương Tự Huyền tức giận nói, tiểu bối, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi cho rằng ngươi là cái thái gì? Ngươi dám động ta? Bành. Vương Tự Huyền một chưởng vỗ dưới. Bộ Tôn lập tức sắc mặt trắng bạch, các ngươi điên rồi sao? Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, Bộ Tôn khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến yếu. Thánh cảnh chi uy không còn sót lại chút gì, tự phụ phá toái, tu vi bị phế. Làm sao có thể? Các ngươi làm sao dám phế ta? Bộ Tôn không thể tin nói. Xong rồi. Mà Kỳ tuyệt vọng nhắm hai mắt, trong lòng thầm than. Nguyên lai tưởng rằng người này là nhân vật, không nghĩ tới như thế xúc động hỏng việc, ngu không ai bằng. Chớ nói phế bỏ ngươi, coi như giết ngươi, lại như thế nào? Cổ Trường Thanh cười lạnh. Ngươi coi thật, không sợ trật tự chi giới phái người truy sát ngươi sao? Bộ Tôn khóe miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy u ám nói. Hắn tu vi, lại bị phế. Người trẻ tuổi kia, là tên điên sao? Trật tự chi giới, vì sao truy sát ta? Cổ Trường Thanh vừa nói, tiện tay một chiêu, một cái mới thiên đạo lệnh xuất hiện trong tay hắn. Ta là hậu tuyển thánh tử. Ngươi là cái thứ gì? Một cái ngoại giới thương hội hội trưởng thôi. Ngươi tất nhiên ngăn cản ta tiến về trật tự chi giới. Ta giết ngươi, chẳng phải là hợp tình hợp lý. Không, không, không có khả năng. Bộ Tôn điên cuồng lắc đầu nói, ta rõ ràng hủy ngươi thiên đạo lệnh. Cổ Trường Thanh tiện tay đem một cái ghi chép thần tinh thu hồi, đến, chính ngươi thừa nhận, hiện tại giết ngươi, không có bất kỳ cái gì gánh chịu. Bộ Tôn nhìn xem Cổ Trường Thanh thu hồi đến ghi chép thần tinh, lập tức trợn tròn mắt. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, ngươi lừa gạt ta. Ngươi không có thiên đạo lệnh, ngươi cầm là giả. Ngươi chính là vì ghi chép ta nói câu nói này. Ngươi sai, ngươi hủy đi mới là giả, ta đây miếng là thật. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngu xuẩn. Trên thực tế, hai cái cũng là thật, Cổ Trường Thanh phục chế không ít. Chỉ bất quá Bộ Tôn hủy đi là phục chế phẩm, bản thể còn tại Cổ Trường Thanh trong tay. Bộ hội trưởng, có một số việc, không phải ngươi có thể chuộng rụng, ngươi chuộng rụng, liền phải chết. Cổ Trường Thanh vừa nói, trong tay hội tụ một chuôi trường thương. Ngươi không thể giết ta. Ta là Vương Thánh Tử người. Bộ Tôn cảm nhận được Cổ Trường Thanh sát cơ, hoảng sợ nói. Vương Thánh Tử. Cổ Trường Thanh cười lạnh, tiếp lấy trường thương trong tay bỗng nhiên rơi xuống. Hắn là cái thứ gì? Phốc. Trường thương chui vào Bộ Tôn ngực, Bộ Tôn nguyên thần lúc này bay ra. Cổ Trường Thanh thấy thế, liền muốn mở ra đạo hồn huyết chú. Nhưng vào lúc này, từng đợt bàn tay thanh âm từ trong nội bộ thương hội truyền đến. Ba ba ba. Kèm theo trận trận vỗ tay thanh âm vang lên, một tên nam tử trẻ tuổi mang theo hai tên lão giả đi ra. Xinh đẹp, thật xinh đẹp. Nam tử trẻ tuổi cười ha hả nói, ta vừa mới nghe được có người nói ca ta là cái thứ gì. Vừa nói, nam tử trẻ tuổi cười tủm tỉm nhìn xem Cổ Trường Thanh, cố ý đem lỗ tai hướng về phía Cổ Trường Thanh, một cái tay đặt ở lỗ tai bên cạnh, lỗ tai ta không dùng được. Có năng lực, ngay trước mặt ta, lặp lại lần nữa. Cổ Trường Thanh nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, căn bản không để ý tới, mà là để cho Vương Tự Huyền khống chế lại Bộ Tôn thần hồn. Thả Bộ Tôn, quay lại đây quỳ. Nam tử trẻ tuổi gặp Cổ Trường Thanh không để ý tới, lập tức sắc mặt trì trệ tức giận nói, lời nói ta chỉ nói một lần. Lần thứ hai, ngươi liền xong rồi. Cổ Trường Thanh nghe vậy khóe miệng lộ ra khinh thường nụ cười. Tiếp theo, hai tay bấm niệm pháp quyết, địa chú ấn lập tức mở ra. Khủng bố hiến tế chi lực lập tức bao phủ Bộ Tôn. Bộ Tôn lập tức phát ra thống khổ kêu rên. Lỗ tai ngươi điếc sao? Vương Tiên phẫn nộ nói, tiếp lấy hướng về phía Cổ Trường Thanh xa xa một chỉ, đem hắn rút hồn luyện phách. Quanh. Vương Tiên sau lưng lão giả lúc này hóa thành quang ảnh phóng tới Cổ Trường Thanh. Nửa bước thái thương tu vi khí tức bộc phát. Cổ Trường Thanh thấy vậy, nhưng lại tin tưởng Mà Kỳ lời nói. Này Vương Tiên xác thực không có tác dụng gì, tại trật tự chi giới cũng không thể coi là cái gì, chỉ là nương tựa theo mình ca ca Diệu Võ Dương Oai thôi. Nếu không, chí ít cũng phải có cái chân thần cảnh người hộ đạo a. Đương nhiên, khả năng càng lớn là Vương Tiên thân phận bày ở nơi nào, cho dù không có người hộ đạo, cũng không có ai dám giết hắn. Cho nên, Vương Vân Tùng cho Vương Tiên điều động một cái nửa bước thái thương cấp bậc người hộ đạo, cũng chỉ là tránh cho ngoại nhân vô vị miệng lưỡi thôi. Đương nhiên, kết quả đối với Cổ Trường Thanh mà nói, không có khác nhau, chẳng qua là Lý Tề Vân xuất thủ hay không thôi. Vương Tự Huyền thấy thế, lúc này trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí màu vàng óng lập tức vạch phá thiên khung, sau một khắc chợt lóe lên. Đem cái kia nửa bước thái thương cấp bậc lão giả lập tức đánh bay. Cái kia lão giả lúc này miệng phun máu tươi, trong mắt tràn đầy không thể tin nhìn về phía Vương Tự Huyền. Thái thương cường giả, ngươi lại có thái thương cường giả hộ đạo. Hỗn độn đại thế giới thánh cảnh cường giả số lượng rất nhiều, nhưng là hỗn độn đại thế giới bao hàm một cái cuồn cuộn chủ thế giới, còn có vô số tinh thần vũ trụ mênh mông, cùng đếm mãi không hết vị diện. Nên như vậy, nhiều thánh cảnh cường giả phân tán đến toàn bộ hỗn độn lớn thế giới lúc như vậy, thánh cảnh tu sĩ cũng là long phượng của ấu. Đương nhiên, người sống sót sai lầm loại sự tình này ở nơi nào đều sẽ gặp được. Tỷ như ngươi đi Cửu Trọng Thiên Khuyết, như vậy khắp nơi đều là thánh cảnh. Ngươi đi trật tự chi giới, tự nhiên cũng không ít thánh cảnh. Có thể ngươi muốn đi bát cảnh, trừ bỏ Thiên Đế môn cùng số ít tông môn bên ngoài, cơ bản không có thánh cảnh. Ngươi đi đại lục bên ngoài trong tinh không, gặp được 1000 cái tinh cầu, đều chưa chắc có thể gặp được một cái thánh cảnh. Cho nên, một cái thái thương cường giả đặt ở toàn bộ hỗn độn đại thế giới, tuyệt đối là có thể trấn áp một phương thế giới tồn tại. Chính là đỉnh cấp đại tông, cũng chỉ có chân chính dòng chính tu sĩ, tài năng có được thái thương cảnh người hộ đạo, dù sao thánh cảnh tu sĩ địa vị vốn liền rất cao, mình cũng muốn tu hành. Trước mắt tu sĩ, đã có cường đại như thế người hộ đạo, phóng nhãn toàn bộ thiên cảnh, cũng chỉ có Bách Thần Sơn thiếu tông chủ mới đại ngộ này. Hiểu Bách Thần Sơn tình huống bọn họ giải, trước mắt tu sĩ, cũng không phải Bách Thần Sơn người. Vậy đối phương, đến tột cùng là ai? Lần này, cái này Hoàng Khố công tử khả năng thật trêu chọc không thể trêu chọc người. Thái thương. Vương Tiên sắc mặt có chút khó coi, rất nhanh, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có thái thương cường giả hộ đạo, liền có thể không đem ta để vào mắt. Ta cho ngươi biết, ca ca ta bên người tùy tiện xuất ra một cái người hộ đạo, cũng là thái thương cấp bậc tồn tại. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thả Bộ Tôn, quỳ cùng ta xin lỗi, ta không truy cứu ngươi vô lễ. Tu hành nhiều năm như vậy, nhưng người loại này thiểu năng trí tuệ ta đã rất ít gặp. Bất quá thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Ngươi cũng coi là để cho ta mở rộng tầm mắt. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là nở nụ cười, kèm theo Bộ Tôn trú thảm chậm rãi biến mất. Cổ Trường Thanh trên trán một đạo quỷ dị huyết ấn tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Có Lý Tề Vân trong bóng tối áp chế Bộ Tôn, Bộ Tôn chính là một con kiến hôi, liền năng lực chống cự đều không có. Làm Bộ Tôn thần hồn chi lực dung nhập Cổ Trường Thanh thể nội về sau, Cổ Trường Thanh có thể cảm giác đạo thể nội lực lượng lấy tốc độ kinh khủng trở nên tràn đầy. Tiếp theo, tại hắn kinh ngạc cảm xúc bên trong, trực tiếp đem hắn tu vi kéo vào tối địa thần chi cảnh. Cái này còn không xong, bất quá 10 hơi ở giữa, hắn tu vi liền đột phá tối địa thần, bước vào tối thiên thần chi cảnh. Tốc độ nhanh chóng, để cho Cổ Trường Thanh có loại mộng ảo cảm giác. Đồng thời, cũng làm cho hắn tiếng lòng lửa nóng vô cùng. Cái này hồn huyết chú, vậy mà như thế bá đạo, hấp thu một cái thánh cảnh chi hồn, tất nhiên có thể làm cho hắn cảnh giới liên tục đột phá. Nếu là hấp thụ nhiều mấy cái thần hồn, hắn chẳng phải là có thể trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đột phá thánh cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không chỉ có như thế, hắn rõ ràng có thể cảm giác bộ tôn hồn lực hóa thành cuồn cuộn tinh thuần linh khí tại hắn tự phủ bên trong lắng động. Tương lai hắn tu hành thời điểm, cổ lực lượng này cũng đủ để cho hắn tu vi tốc độ tăng lên viễn siêu người khác. Đây chính là một cái năng lượng kho dự trữ. Thánh cảnh chi hồn, quả nhiên không phải trò đùa. Lúc này, Cổ Trường Thanh tinh hồng ánh mắt liếc nhìn tên kia nửa bước thái thương cảnh lão giả. Ngươi là tà tu. Cái kia nửa bước thái thương cảnh lão giả lạnh nhiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là sững sờ, tiếp lấy trong mắt tinh hồng nhanh chóng biến mất. Thôn phệ hồn phách tu hành vốn là tà tu hành vi. Ta mặc dù không thèm để ý cái gì tà tu, ma tu, quỷ tu các loại, nhưng là ta vừa mới dĩ nhiên muốn dựa vào phương pháp này nhanh chóng tu hành. Ta bị tham lam làm cho hôn mê lý trí sao? Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể tựa hồ tại sôi trào, tà ác ý chí tại cuồng nhiệt ảnh hưởng hắn. Trong lúc nhất thời, Cổ Trường Thanh nghĩ tới Béo Bảo lúc trước nói tới đạo hồn huyết chú sẽ ảnh hưởng thần trí, như không thể duy trì bản tâm, rất có thể sẽ mê thất bản thân. Lúc này mới đệ tam chú, địa chú ấn cũng đã thay đổi một cách vô tri vô giác để cho hắn tham lam trở nên mãnh liệt như thế. Đằng sau chú ấn sẽ chỉ càng kinh khủng. Mặt khác, hấp thu lão tổ còn sót lại tinh hồng chi lực về sau, hắn đạo thức đã không cách nào áp chế hoàn toàn trong huyết mạch hủy diệt ý chí. Huyết mạch ý chí mạnh lên, mang đến là ám hồn tà thể tăng lên trên diện rộng. Đồng dạng, cũng sẽ để cho hắn tương lai ở mở ra ám hồn tà thể về sau, lại càng dễ mất lý trí phát cuồng. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong lòng tỉnh táo, từ khi đi tới thần vực về sau, hắn công pháp tu hành đa số là quỷ đạo thần thông, tăng lên cũng là tinh hồng chi lực cùng tà tu đạo pháp. Ngược lại là chính đạo lôi đình, hắn tăng lên cũng không nhiều. Thật vất vả tăng lên thái cổ lôi thần thể, lôi kiếp còn bị không biết nơi nào xuất hiện đại năng tay tiện cho đánh rớt. Chậm rãi, hắn huyết mạch trong cơ thể chi lực cùng cuồng lôi chi lực đã bắt đầu mất cân bằng. Đã như thế, hắn tại tà pháp trên tu hành, muốn đã khống chế. Đạo hồn huyết chú xác thực tốt, trước mắt cũng có một nửa bước thái thương có thể mở ra thứ tư rũ tiên chú ấn. Nhưng là, hắn tuyệt không thể mê thất tại trong sức mạnh, này thứ tư rũ tuyệt không thể tùy tiện ngưng tụ. Ngươi tự tiện chém giết ta trật tự chi giới ngoại bộ trưởng lão. Đây là đối với ta trật tự chi giới khiêu khích. Vương Tiên hiển nhiên cũng không nghĩ đến Cổ Trường Thanh vậy mà như thế gan lớn, hơn nữa không có chút nào đem hắn để vào mắt. Người nhà họ Mạc, rất tốt. Vương Tiên âm thanh lạnh lùng nói, đừng nghĩ đến đám các ngươi Mạc gia ra một cái kỹ nữ, có thể trở thành thủ đạo ngọc nữ, các ngươi thì có tư cách cùng ta Vương gia ầm ĩ. Ta không quản ngươi là Mạc gia cái nào một người. Nhưng là vào hôm nay, các ngươi đem ta chọc giận. Chờ đến trật tự chi giới, ta sẽ nhường các ngươi trả giá đắt. Nói xong, Vương Tiên xoay người, chúng ta đi. Thanh âm rơi xuống, Vương Tiên hướng về trong nội bộ thương hội đi đến. Nhưng vào lúc này, một cây lôi thương từ thiên khung rơi xuống, đụng vào Vương Tiên đám người phía trước, chặn lại bọn họ đường đi. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Cổ Trường Thanh sát cơ nghiêm nghị thanh âm vang lên. Ngươi dám giết ta? Vương Tiên lúc này quay đầu, kiêu căng nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Có gì không dám? Cổ Trường Thanh lập tức công chân độ bắn ra, trống rộng xuất hiện tại Vương Tiên trước mặt. Cái kia nửa bước thái thương cảnh lão giả thấy thế lập tức xuất thủ. Hiệu Vương Tự Huyền tốc độ càng nhanh, một đạo không gian vòng xoáy xuất hiện, sau một khắc nửa bước thái thương cảnh cường giả bị kéo vào khác trong không gian. Vương Tiên thấy vậy, lúc này hoảng, vội vàng ngăn cản Cổ Trường Thanh. Quanh, song phương, song quyền đối oanh, sau một khắc, Vương Tiên thần lực bình chứng trực tiếp phá toái, tay phải kèm theo một trận lôi đình chi lực dạo sát, đổ bể ra đến. Cổ Trường Thanh nắm đấm trực tiếp đem Vương Tiên lồng ngực xuyên qua. Vương Tiên không thể tin nhìn trước mắt Cổ Trường Thanh, sợ hãi nói, ca ca ta là Vương Vân Tùng, ngươi, làm sao dám đụng đến ta? Quanh, lôi đình đổ tung, Vương Tiên lập tức nổ thành phấn vụn. Cùng lúc đó, phía trên không gian bích lũy bị đánh xuyên, Vương Tự Huyền cùng nửa bước quá già nua người đồng thời xuất hiện. Cái kia lão giả hiển nhiên có chút chật vật, hiểu vừa mới đột phá thái thương cảnh Vương Tự Huyền cũng không biện pháp trong thời gian ngắn cầm xuống đối phương. Cái kia lão giả đúng dịp thấy nổ tung Vương Tiên, lập tức sắp nứt cả tim gan, xong rồi, xong rồi. Ngươi làm sao dám giết hắn? Ngươi giết hắn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, bản tọa cũng bị ngươi hại chết. Lão giả có chút mất trí, ngay sau đó, một ngụm tinh huyết phun ra, lão giả hóa thành một đạo huyết ảnh biến mất không còn tam tích. Cổ Trường Thanh, nhưng lại cũng không để cho Lý Tề Vân xuất thủ lưu hắn lại. Đồng thời, một đạo hồn ảnh xuất hiện ở Cổ Trường Thanh phía trước, lại là Vương Tiên tàn hồn, chính gắt gao nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh. Ngươi hủy ta hóa thân, ta tuyệt sẽ không tha ngươi. Ngươi chờ, chúng ta không xong. Kèm theo thanh âm rơi xuống, Vương Tiên tàn hồn lăng không tiêu tan. Cổ Trường Thanh nhíu mày, nhìn xem Vương Tiên biến mất phương hướng, hắn rõ ràng cảm giác Vương Tiên chính là bản thể, rõ ràng cảm giác Vương Tiên hồn phách phi thường hoàn chỉnh. Không nghĩ tới chỉ là một đạo phân thân. Không có giết người diệt khẩu, lần này đi trật tự chi giới, sợ là muốn Mộc Lan tràn không ít khó khăn trắc trở. Này trật tự thủ hộ giả thủ đoạn, cũng không thể khinh thường. Đây là phục chế hóa thân, chỉ có thánh chủ lão tổ xuất thủ, tài năng cho phía sau lưng luyện chế phục chế hóa thân. Loại này hóa thân cần vật liệu cực kỳ trân quý, hơn nữa phải hao phí không ít công phu. Tất nhiên là Vương Vân Tùng cầu Vương gia thánh chủ lão tổ hỗ trợ. Đã sớm nghe nói Vương Vân Tùng còn nhỏ mất cha, mất mẹ, cùng đệ đệ mình sống nương tựa lẫn nhau. Đối với đệ đệ mình cực kỳ yêu chiều, bây giờ nhìn tới, lời đồn không sợ. Mạc Kỳ nhịn không được nói, công tử, ngươi quá vọng động rồi, ngươi sao có thể làm ra như vậy không não sự tình đâu. 3. Cổ Trường Thanh trở tay một bàn tay đem Mạc Kỳ quất bay, ngươi là cái thái gì, cũng xứng chỉ trích ta. Ta biết ngươi không sợ chết, cho nên ở trước mặt ta, ngươi cũng biểu hiện không quan trọng. Nhưng là, ta cho ngươi biết, ta có rất nhiều biện pháp nhưng ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Mạc Kỳ che gương mặt, có chút không cam lòng nhìn xem Cổ Trường Thanh, ta lúc đầu muốn cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước. Yêu cầu là ngươi muốn trở thành thánh tử. Lúc này, ngươi cách làm đã hoàn toàn đắc tội vương gia. Ngươi nếu là trở thành thánh tử ngược lại cũng thôi, có thể ngươi nếu là không có trở thành thánh tử, ta Mạc gia đều sẽ bị ngươi liên lụy. Ta hiện tại sinh tử ngay tại ngươi một ý niệm, ngươi muốn giết ta, ta không lời nào để nói. Nhưng là, ta không có khả năng đối với ngươi những hành vi này quen nếu không có thấy. Ta nếu là tiếp tục giúp ngươi lấy được Mạc gia duy trì, ngươi muốn là thất bại, ta Mạc gia đem vạn kiếp bất phục. Ngươi nghĩ nhiều. Cổ Trường Thanh nghe vậy đạm mạc nói, ta muốn là thành công, ngươi Mạc gia khả năng cao cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Đoạt xá nữ nhân ta, ép buộc nữ nhân ta gả cho người vương gia. Ngươi cho rằng, bút trứng này, ta sẽ dễ như trở bàn tay bỏ qua đi không? Mạc gia, nếu là giúp ta, ta sẽ căn cứ tình huống đến quyết định Mạc gia tương lai. Mạc gia muốn là không giúp ta, như vậy, chỉ cần Mạc gia đối với Tiểu Nguyệt có bất kỳ bức bách, hoặc là ủy khuất Tiểu Nguyệt. Mạc gia đáng chết người, đều phải chết. Ngươi. Mạc Kỳ ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh. Ngươi sẽ không cảm thấy ta rất dễ bắt nạt à? Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem Mạc Kỳ. Ngươi tốt nhất có thể làm cho Mạc gia giúp ta, này cũng sẽ trở thành cuối cùng giúp Tiểu Nguyệt xuất khí cân nhắc nhân tố. Đồng dạng, ngươi tốt nhất bày ngay ngắn ngươi vị trí. Ta cho tới bây giờ không phải cầu ngươi cái gì, ngay từ đầu, ngươi chính là ta cứu ra nô lệ. Nếu là ngươi ngay từ đầu không có ý định nói cho ta biết một ít chuyện, ta cũng biết đối với ngươi sư hồn. Ta Cổ Trường Thanh không phải là cái gì người xấu, nhưng cũng không phải người tốt lành gì, có ân báo ân, có cừu báo cừu, vô ngoại như thị. Mạc Kỳ im lặng, cuối cùng chậm rãi quỳ xuống, hướng về phía Cổ Trường Thanh bái hạ, là nô tỳ không có quy tắc, nô tỳ biết tội. Cổ Trường Thanh liếc Mạc Kỳ một chút về sau, tiện tay đem Vương Tiên trữ vật giới chỉ thu hồi, tiếp lấy hướng đi thương hội, trật tự chi giới trật tự không phải cực kỳ nghiêm ngặt sao? Vì sao bộ tôn dám vỡ vụn ta thiên đạo lệnh? Chỉ có trật tự chi trong giới hạn bộ tu sĩ mới có thể bị hạ đủ loại cấm chế, ngoại bộ tu sĩ cũng không biết như thế. Bởi vì rất nhiều ngoại bộ tu sĩ cũng là vì tài nguyên cùng trật tự chi giới hợp tác. Như bộ tôn bậc này thánh cảnh cường giả, vốn cũng không phải là trật tự chi giới bồi dưỡng tu sĩ, bọn họ làm sao có thể nguyện ý bị trật tự chi giới cường giả dưới cấm chế đâu. Mạc Kỳ lắc đầu, nhưng là, bất luận cái gì ngoại bộ tu sĩ dám can đảm làm loại sự tình này, trật tự thần điện đều sẽ đem nó rút hồn liền phách. Bộ tuân sợ dị dám làm như thế là bởi vì quá gian vương gia thánh tử chiếc thuyền này, hậu tuyển thánh tử một khi hoàn thành khảo hạch, trở thành chân chính thánh tử về sau, quyền lợi cực cao. Hơn nữa, vốn có 5 lần quyền được miễn, nói một cách khác, nếu là thánh tử thuộc hạ phạm tội chết, hắn có thể dùng quyền được miễn bảo vệ mình thuộc hạ. Thì ra là thế. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền đem ánh mắt đặt ở thương hội trong bảo khố. Công tử, giết bộ tuân, giết phương tiên, chúng ta đều có để ý. Nhưng là đoạt thương hội, chúng ta không đạo lý. Lý Tề Vân tự hồ xem thấu Cổ Trường Thanh ý nghĩ, truyền âm nói. Cổ Trường Thanh lúc này lộ ra vẻ lúng túng thần sắc, khục, quen thuộc, quen thuộc. Rất nhanh, mấy người đăng phó hội trưởng dưới sự hướng dẫn đi đến trật tự chi môn, bộ này hội trưởng hiển nhiên không dám trộn trộn trật tự chi giới sự tình. Trên đường đi cái gì lời cũng không dám nhiều lời. Trật tự chi giới, vương gia đại điện. Quanh. Một thân kịch liệt vang lên ầm ầm, kèm theo từng đợt nguy nga cung điện sụp đổ, một tên nam tử áo đen lơ lửng trên bầu trời. Phía sau nam tử pháp tướng kinh thiên, dẫn tới vương gia nguyên một đám cường giả bay ra. Thiếu gia chủ, chuyện gì xảy ra? Có cường giả nhịn không được nói. Chuyện gì xảy ra? Để cho ta đệ đệ mà nói. Vừa nói, nam tử vung tay lên, vương tiên trống rộng xuất hiện. Giờ phút này vương tiên sắc mặt trắng bạch, căn cơ hủy hết, cả cuộc đời cơ suy yếu vô cùng. Hắn đem thiên cảnh sự tình từng cái cáo tri. Lập tức, toàn bộ vương gia vô số tu sĩ tức giận. Tốt, tốt, tốt một cái Mạc gia. Một tên thánh cảnh lão giả nổi giận đùng đùng, lạnh giọng nói, chúng ta nhất định phải Mạc gia cho một thuyết pháp. Nếu không, nói đến đây, lão giả trong mắt tràn đầy rét lạnh sát cơ. Đi, đi Mạc gia. Lúc này, nguyên một đám vương gia tu sĩ lòng đầy căm phẫn nói. Trật tự chi giới, Mạc gia. Kèm theo một trận vang dội oanh minh, thủ vệ tu sĩ miệng phun máu tươi nhập vào Mạc gia trong trụ đá. Người nào dám xông ta Mạc gia? Một tiếng quát lớn, đếm người đàn ông trung niên đạp không mà tới. Là ta, Vương Tùng Vân. Vương Tùng Vân đứng chắp tay, hai mắt như điện, lạnh lùng nhìn về phía Mạc gia tu sĩ. Lúc này, lao ra Mạc gia cường giả đều giống như xì hơi bóng da đồng dạng, khí tức đại giảm. Vương Hiền Chất, ngươi Mạc dù là hậu tuyển thánh tử, nhưng là như thế khi nhục ta Mạc gia, hơi bị quá phận a. Ta Mạc gia thế nhưng là một mực cùng ngươi Vương gia giao hảo. Thiên khung phía trên, một đạo không gian chi môn xuất hiện, tiếp theo, chủ nhà họ Mạc Mạc Nhân Hùng đi ra. Vương Tùng Vân đích thân đến, chủ nhà họ Mạc tự nhiên muốn nghênh đón. Mạc bá phụ, từ khi Mạc Tương đạo hữu trở thành thủ đạo ngọc nữ về sau, ta đối với Mạc gia một mực lấy lễ để tiếp đón. Ta Mạc dù ngưỡng mộ Mạc Tương đạo hữu mỹ mạo, nhưng ở chưa từng trở thành chân chính thánh tử trước kia cũng một mực vẫn duy trì một khoảng cách. Những năm này, Mạc gia tại ta Vương gia dưới sự trợ giúp, bảo vệ bao nhiêu tài nguyên phúc địa. Xin hỏi Mạc bá phụ, ta Vương Tùng Vân làm đến mức này, có thể tính hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vương Tùng Vân mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng như cũ chắp tay ôn hòa nói. Hắn có thể trở thành trật tự chi giới có hy vọng nhất thánh tử người ứng cử, tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn dựa vào bản thân cái kia tư chất nghịch thiên. Đây là tự nhiên, Vương Hiền Chất đợi ta Mạc gia không tệ, ta Mạc gia một mực nhớ kỹ. Liền chờ lấy Vương Hiền Chất trở thành thánh tử ngày đó, đón dâu Mạc Tương cô, chúng ta tốt trở thành người một nhà. Mạc Nhân Hùng chắp tay nói. Không thể không nói, tu hành giới rất loạn, mở miệng một tiếng Vương Hiền Chất, một cưới một cái Mạc cô. Bất quá tu hành giả tuổi tác bạn lại không làm được đếm, dù sao thực lực nhỏ yếu tu sĩ sống 1000 tuổi liền tuổi già sức yếu. Thực lực cường đại tu sĩ, sống 10000 tuổi vẫn là người trẻ tuổi. Dưới tình huống bình thường, tại song phương không có trở thành đạo lữ trước đó, xưng hô vẫn là ban đầu xưng hô. Một khi trở thành đạo lữ về sau, sẽ căn cứ kết thân song phương thực lực, địa vị chờ đến quyết định bọn họ xưng hô, đương nhiên, chủ yếu vẫn là muốn tôn trọng đối phương ý nguyện. Như Vương Tùng Vân, một khi đã cưới Mạc Tương, như vậy Mạc Tương nên theo Vương Tùng Vân xưng hô, tương lai Mạc Tương nhìn thấy bản thân chức như Mạc Nhân Hùng, liền phải xưng hô Mạc bá phụ. Hừ, gả cưới sự tình trước không cần nói nhiều, ta chỉ muốn hỏi một chút Mạc bá phụ, tất nhiên ta Vương gia đối đãi ngươi Mạc gia không tệ. Ngươi Mạc gia, vì sao trong bóng tối phái người tại bên ngoài tìm một cái hậu tuyển thánh tử trở về? Cái gì? Hậu tuyển thánh tử? Mạc Nhân Hùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha, Mạc bá phụ không hổ là tu hành nhiều năm cường giả, phần này diễn kỹ, tiểu tử không thể không phục. Chẳng lẽ Mạc bá phụ muốn nói thánh tử người ứng cử bậc này đại sự, ngươi cái này chủ nhà họ Mạc không biết? Ngươi xem tiểu tử ta như cái đồ đần sao? Vương Tùng Vân có chút ít giễu cợt nói, đương nhiên, Mạc gia xem như trật tự chi giới ngũ đại thế lực một trong, vốn là có đề cử thánh tử tư cách. Điểm này, ta không lời nào để nói. Ta Vương Tùng Vân không sợ bất luận cái gì thánh tử người ứng cử, hoàng gia, lý gia ta không sợ, ngươi Mạc gia, ta đồng dạng không sợ. Nhưng là, ngươi Mạc gia tu sĩ dám cùng cái kia thánh tử người hậu tuyển đối với ta thân đệ đệ Vương Tiên xuất thủ, càng là chém giết đệ đệ ta phục chế hóa thân. Mạc bá phụ, chiêu này qua sông đoạn cầu, lấy oán trả ơn, các ngươi xem như chơi chán thuần thuộc. Cái gì? Giết Vương Tiên? Cái này sao có thể? Mạc Nhân Hùng trợn tròn mắt, toàn bộ trật tự chi giới. Người nào không biết Vương Tiên là Vương Tùng Vân nghịch lân? Vương Tùng Vân người này, có lãnh tụ phong phạm, cũng có dung người chi độ, hắn tâm phúc bên trong, có rất nhiều đều là năm đó hắn địch nhân. Cũng là bị hắn mị lực tinh phục, thân phục với hắn. Nhưng là, Vương Tùng Vân ghi chỉ có một cái thiếu hụt, cái kia chính là cực độ bao che khuyết điểm, chỉ cần liên quan đến Vương Tiên vấn đề, vô luận đúng sai, đều không đến nói. Đây cũng là Vương Tiên có thể tại trật tự chi giới bên trong giữ võ dương oai nguyên nhân. Bất quá trật tự chi giới trật tự quy tắc phi thường nghiêm ngặt. Cho dù Vương Tiên trưng dương ương ngạnh, cũng là không cam phận đến người người oán trách, cho nên Vương Tiên cũng không có cho mình ca bại bao nhiêu người phẩm. Một chút vấn đề nhỏ, tất cả mọi người có thể chịu được. Nhưng bây giờ, Vương Tiên phục chế hóa thân bị giết. Nói một cách khác, nếu là Vương Tiên không có phục chế hóa thân, như vậy chết chính là Vương Tiên. Ai to gan như vậy? Dám giết Vương Tiên? Đây là cùng Vương Tùng Vân không chết không thôi à? Đây là Mạc gia tu sĩ làm. Lập tức, Mạc Nhân Hùng sắc mặt trắng bạch vô cùng, ánh mắt của hắn liếc nhìn Vương Tiên, phát hiện Vương Tiên bản nguyên xác thực gặp bị thương. Cực kỳ hiển nhiên, Vương Tùng Vân cũng không nói láo, đương nhiên, Vương Tùng Vân loại thân phận này, cũng không cần nói láo. Mạc gia có cái thánh chủ lão tổ không giả, nhưng là tu vi đến thánh chủ cái giai tầng này là không thể tùy tiện lẫn vào chuyện gia tộc. Loại tầng thứ này tồn tại, đối với gia tộc, đối với thân tình chờ ràng buộc, đã rất yếu đi, bọn họ tồn tại, chỉ là để cho gia tộc khác làm việc đừng quá khó coi. Nhưng nếu là Vương Tùng Vân trở thành thánh tử về sau, chỉ cần hắn muốn đối phó Mạc gia thánh chủ lão tổ khả năng cao là sẽ đứng tại thánh tử một phương này. Một phương diện, trật tự thần điện tồn tại vốn là đối với các đại thế lực thánh chủ cường giả hạn chế. Một phương diện khác, trật tự thủ hộ giả tu hành là trật tự pháp tắc, là thiên đạo pháp tắc. Bước vào thánh chủ chi cảnh cường giả, đối với trật tự cực kỳ tôn sùng. Thánh tử thân phận bày ở nơi này, tại trật tự thiên mệnh, thánh tử chính là thiên đạo chi nguyên người phát ngôn, có thể trở thành thánh tử, đó chính là thiên đạo trật tự chỉ định tồn tại. Thiên đạo không chỉ định người, là tuyệt đối không thể trở thành thánh tử, phàm nhân nói mệnh, trật tự thủ hộ giả lại cho rằng thiên ý chính là thiết luật. Cũng bởi vậy, thánh tử tại trật tự chi giới có được cực cao quyền lợi. Chính là thánh chủ, cũng phải để cho hắn ba phần. Mà lúc này, bọn họ Mạc gia tự hồ trêu chọc Vương Tùng Vân, hơn nữa, rất có thể là không chết không thôi trêu chọc. Vương Hiền Chất, ở trong đó tất nhiên có hiểu lầm gì đó. Ta Mạc gia căn bản cũng không có thánh tử người ứng cử, cũng không có phái người đi tìm gì thánh tử người ứng cử. Rất sớm trước đó, ta Mạc gia liền đã bỏ đi thánh tử tranh đoạt. Điểm này, Vương Hiền Chất ngươi không rõ ràng sao? Ngươi cảm thấy ta Mạc gia sẽ tự chui đầu vào rọt, đi tìm không có hy vọng thánh tử người ứng cử đến cùng ngươi tranh đoạt thánh tử chi vị sao? Mạc Nhân Hùng vội vàng giải thích nói, ta chính là bởi vì không hiểu, cho nên ta mới có thể đến Mạc gia ở trước mặt chất vấn. Mạc bá phụ, ngươi không phải người ngu xuẩn, cái kia Lý gia, hoàng gia nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, bồi dưỡng một cái thánh tử người ứng cử cùng ta tranh hùng, ngược lại cũng thôi. Ngươi Mạc gia lâm thời đi bên ngoài tìm thánh tử người ứng cử, đây không phải tự trước lấy nhục sao? Vương Tùng Vân gật đầu nói, như vậy, Mạc bá phụ có thể cho ta cái giải thích hợp lý sao? Vừa nói, Vương Tùng Vân chậm rãi giang hai tay. Rất nhanh, Vương Tiên bị chém giết hình ảnh xuất hiện. Bao gồm Mạc Kỳ đưa ra chữ Mạc hình ảnh cùng bộ tôn bị chém giết hình ảnh. Ngoài giới thế lực, đều có đại trận hình chiếu, bộ tôn trước khi chết, đem hình chiếu truyền đến trật tự chi giới. Vương Tùng Vân đạm thanh nói, Mạc bá phụ, này chữ Mạc có thể không giả được. Đã ngươi, nếu không là ngươi người nhà họ Mạc cách làm, như vậy, ngươi lại nói cho ta biết, người này là ai? Mạc Nhân Hùng thấy thế lúc này cho mày, kèm theo từng đạo tin tức phát ra, rất nhanh, Mạc gia cái phe phái tu sĩ tất cả đều chạy đến. Nói cho ta biết, người này là ai? Lớn mật như thế, dám đối với Vương Tiên Hiền Chất động thủ. Mạc Nhân Hùng sắc mặt khó coi vô cùng nói. Một loại Mạc gia tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Chăm chăm nửa ngày sau, một đạo thanh âm già nua vang lên, cổ này huyết mạch Đường Vân, tựa hồ có luân hồi cửu sinh thể Đường Vân lưu lại. Chẳng lẽ là, năm đó tên phản đồ kia, Mạc Kỳ. Đúng, không sai, huyết mạch này Đường Vân, chỉ có thai nghén qua luân hồi cửu sinh thể tu sĩ tài năng có được. Những người khác như vậy nhau nhau bừng tỉnh đại ngộ, nguyên một đám nghênh hợp nói. Là Mạc Kỳ cái kia nghiệt chứng. Tuyệt đối là Mạc Kỳ, không nghĩ tới nàng này dĩ nhiên tìm được một cái thánh tử người ứng cử. Mạc gia tu sĩ nghị luận ở giữa, Mạc Nhân Hùng nhìn về phía Vương Tùng Vân, chắp tay nói, Vương Hiền Chất, việc này cùng ta Mạc gia thật không có quan hệ. Năm đó Mạc Kỳ sự tình, ngươi cũng biết. Mọi thứ đều là bởi vì cái này nghiệt chứng tại làm sàng làm bậy. Vương Tùng Vân nghe vậy cho mày, hiển nhiên, đi qua Mạc gia vừa nói như thế, hắn cũng biết chuyện này khả năng thật cùng Mạc gia không có quan hệ. Nhưng là một cái phục chế hóa thân cần tài nguyên minh mông mực nào, hắn không có khả năng ăn cái này đâu mà không dám kêu. Chớ nói chi là đệ đệ của hắn thiếu chút nữa thì chết rồi. Lúc này, Vương Tùng Vân hừ lạnh nói, nếu không phải Mạc gia, cái này Mạc Kỳ năm đó liền đã chết. Sao là bây giờ làm sàng làm bậy? Để đệ ta kém chút bỏ mình, Mạc gia, nếu là không cho ta một cái thuyết pháp, ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý được. Này, này, Mạc Nhân Hùng sắc mặt khó coi vô cùng, ngưng tụ phục chế hóa thân cần tài nguyên, ta Mạc gia tự sẽ bồi thường. Mặt khác, đợi Vương Hiền Chất trở thành thánh tử về sau, ta Mạc gia còn có đại lễ đưa tiễn. Mạc Tương đột cưới, cũng nhất định sẽ làm cho thánh tử hài lòng. Vương Tùng Vân nghe vậy cũng không bao nhiêu biểu lộ chấn động, chỉ là nhàn nhạt nói, chỉ là như thế sao? Mạc Nhân Hùng lúc này hai tay nắm chặt, trong mắt lửa giận phun trào. Hắn tự nhận là Mạc gia đã làm được đủ nhiều, đổi thành năm đó Mạc gia chưa từng sẽ nhận qua cái này ủy khuất. Vương Tiên không cho thánh tử người ứng cử tiến vào trật tự chi giới, việc này đâm đến trật tự thần điện, Vương Tiên cũng là chết chưa hết tội. Mạc gia không chiếm lý sao? Lúc này loại tình huống này, Mạc gia lại là bồi thường, lại là chuẩn bị sức huyết nhiều, còn chưa đủ. Không khỏi khinh người quá đáng. Hít sâu một hơi, Mạc Nhân Hùng biết mình hiện tại không thể hành động theo cảm tính. Nếu là lần này không thể để cho Vương Tùng Vân hài lòng, chờ Vương Tùng Vân trở thành thánh tử, coi như không thể công khai ứng phó Mạc gia. Cũng có rất nhiều biện pháp đem Mạc Gia đá ra trật tự chi giới quyền lực vòng. Muốn trách thì trách Mạc Gia bây giờ không người kế tục, trừ bỏ một cái thánh chủ lão tổ có thể trấn tràng bên ngoài, mạnh nhất cũng bất quá là một nguyên thần cường giả. Đương nhiên, cơ bản chân thần phía trên cường giả đã mặc kệ chuyện gia tộc, bọn họ nếu không ngay tại trật tự thần điện tìm tu, muốn sao liền đi ra tìm cơ duyên. Chân chính khoảng chừng một cái gia tộc tại trật tự chi giới mạnh yếu, vẫn là muốn nhìn thái hư, thái huyền, thái thương cảnh cường giả số lượng. Mà Mạc Gia những năm này mỗi huống nhật hạ, thái hư, thái huyền, thái thương cảnh cường giả số lượng xa xa ít hơn so với cái khác tam đại gia tộc. Hơn nữa gia tộc Thiên Kiêu cũng không bằng người, mỗi một lần liên quan đến tài nguyên phân phối thi đấu, Mạc Gia cũng là hạng chót. Đã như thế, Mạc Gia cũng càng ngày càng kém. Mạc Gia tự nhiên không thể để cho chân thần cảnh, nguyên thần cảnh chờ tồn tại nhúng tay, nếu không gia tộc khác cường giả định cấp cũng nhau nhau nhúng tay, cái kia trật tự chi giới liên loạn. Một cái gia tộc mạnh yếu thịnh suy, chính là thiên ý, chỉ cần không phải nguyên nhân đặc biệt suy bại, các gia tộc cường giả định cấp là không thể tùy ý xuất thủ. Trật tự chi giới từ xưa đến nay, trừ bỏ trật tự thần điện là cho tới nay bá chủ bên ngoài, từng cái gia tộc cũng là thịnh suy tiếp nhận. Hoàng, Lý, Mạc, Vương tứ nhà cũng không phải vẫn luôn là trật tự chi giới cao tầng. Tất cả mọi người nhất định phải tuân theo thiên ý. Cho nên, Mạc Nhân Hùng trong lòng Mạc dù vô cùng phẫn nộ, lại cũng không thể tránh được. Lúc này Mạc gia, nếu là không ôm chặt Vương gia cái này đùi, có lẽ lần tiếp theo trật tự thi đấu về sau, Mạc gia cũng sẽ bị gia tộc khác thay thế, rời khỏi trật tự chi giới quyền lợi vòng. Không biết Vương Hiền chức còn muốn như thế nào? Ta Mạc gia tự sẽ phối hợp. Mạc Nhân Hùng cúi đầu nói. Động đệ đệ ta người, phải chết. Vương Tùng Vân đạm thanh nói. Này! Mạc Nhân Hùng lúc này lộ ra vẻ làm khó. Vương Hiền chất, tại trật tự chi giới, không có bất kỳ cái gì thế lực dám giết thánh tử người ứng cử. Ta Mạc gia cũng không khả năng đối với thánh tử người ứng cử xuất thủ. Mạc bá phụ hiểu lầm, cái này thánh tử người ứng cử, ta sẽ đích thân đem hắn rút hồn luyện phách. Chỉ là cái kia cái Mạc Kỳ, hừ. Mạc gia muốn là liền thanh lý môn hộ đều làm không được, ta liền muốn một lần nữa cân nhắc cùng Mạc gia hợp tác sự tình. Này Mạc Kỳ đã là một cái khác thánh tử người ứng cử người. Không có thế lực duy trì, coi như hắn có thiên đạo lệnh, cũng vô pháp trở thành thánh tử người ứng cử. Vương Tùng Vân đạm thanh nói, huống hồ, các ngươi sợ hãi trêu chọc hắn sao? Chẳng lẽ, hắn còn có thể trở thành thánh tử không được? Mạc Nhân Hùng biểu hiện trên mặt trong lúc nhất thời âm tình bất định, nếu là có thể, hắn tuyệt không nguyện ý trêu chọc một cái thánh tử người hậu tuyển. Hiểu lúc này, Vương Tùng Vân rõ ràng là muốn hắn chiến đội. Trước đó Mạc gia mặc dù cùng Vương gia giao hảo, nhưng cũng cùng gia tộc khác cũng không trở mặt, dù sao có thủ đạo ngọc nữ tại, Mạc gia có vốn liếng này mọi việc đều thuận lợi. Nhưng bây giờ, nếu là thật nhằm vào một cái thánh tử người hậu tuyển, một khi cái này thánh tử người hậu tuyển nghiệp tập trở thành thánh tử, cái kia Mạc gia liền xong rồi. Cho dù có thủ đạo ngọc nữ, cũng xong rồi. Ha ha, nhìn tới Mạc bá phụ bồi tội không thành tâm a. Vương Tùng Vân hùng hổ dạ người nói. Vương Hiền chất nói đùa, nếu là ta Mạc gia phản đồ làm loại sự tình này, ta Mạc gia tự nhiên cho Vương gia một cái công đạo. Chỉ là việc này dù sao liên quan đến một cái thánh tử người hậu tuyển, ta một người không làm chủ được, còn cần cùng tộc nhân thương nghị một phen. Tóm lại, ta Mạc gia nhất định sẽ cho Vương Hiền chức một cái hài lòng trả lời. Mạc Nhân Hùng chắp tay nói. Ha ha, tốt, ta liền chờ lấy Mạc gia trả lời. Chắc hẳn không được bao lâu, vị kia thánh tử người hậu tuyển liền muốn đến đây. Ta rất muốn nhìn một chút, Mạc gia nên xử lý như thế nào chuyện này. Cáo từ. Nói xong, Vương Tùng Vân mang theo Vương gia tu sĩ rời đi. Trên đường, Vương gia cường giả nhịn không được nói, thánh tử, cái kia Mạc gia sợ là không dám trêu chọc một cái khác thánh tử người hậu tuyển, dù sao Mạc gia có thủ đạo ngọc nữ, không cần thiết đem sự tình làm tuyệt. Ha ha, có dám hay không không trọng yếu, không dám, vậy bọn hắn liền muốn dùng trọng lượng tài nguyên để cho ta hài lòng. Dám, cái kia tại trêu chọc một cái thánh tử người hậu tuyển về sau, thánh tử khảo hạch thời điểm, bọn họ liền nhất định sẽ giúp ta được thánh tử chi vị. Đừng quên, mỗi cái gia tộc đều có một cái thí luyện quyền quyết định. Vương Tùng Vân cười nói, trận này trò hay, chúng ta liền đi lấy nhìn a. Nói xong, Vương Tùng Vân vỗ vỗ Vương Tiên bả vai, đệ đệ, chờ ta thành thánh tử, lại mời thánh chủ lão tổ vì ngươi luyện chế lại một lần một cái phục chế hóa thân. Đại ca, ngươi toàn lực chuẩn bị chiến đấu thánh tử thí luyện liền tốt. Kỳ thật, ta đối với phục chế hóa thân cái gì không phải cảm thấy rất hứng thú, chính là cái kia thủ đạo ngọc nữ. Ngươi đối với nàng có ý tưởng. Cái kia Mạc Tương đoạt xá thân thể xác thực xinh đẹp vô phương nhận biết, bất quá một cái tu hành công cụ thôi, đợi ta lĩnh hội Hồng Mông đại đạo về sau, nàng chính là ngươi. Cảm ơn đại ca. Vương Tiên tràn đầy nụ cười nói. Chung quanh Vương gia tu sĩ thấy thế, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy nhau nhau trầm mặc, xem như chưa từng nghe được đồng dạng. Mạc gia đại điện. Mạc Nhân Hùng âm mặc, ngồi ở phía trên cung điện, lặng lặng nhìn xem một đám Mạc gia tu sĩ. Sự tình, đại gia đều biết. Lúc này, chúng ta nhất định phải cho vương gia một cái trả lời. Muốn sao chém giết Mạc Kỳ, đắc tội từ bên ngoài đến thánh tử người ứng cử. Muốn sao, bồi thường đầy đủ tài nguyên, dập tắt Vương Tùng Vân lửa giận. Mạc Nhân Hùng tay phải lẳng lặng gõ vịnh ghế dựa, đạm thanh nói. Phía dưới Mạc gia tu sĩ như vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Gia chủ, theo ta thấy, Mạc Kỳ không thể giết. Thánh tử người hậu tuyển chúng ta không thể trêu chọc. Mạc Tương lão tổ đã là quy tắc mộc nữ, chỉ cần chúng ta mọi việc đều thuận lợi, liền đã đứng ở thế bất bại. Cái nào thánh tử chúng ta đều không trêu chọc, chính chúng ta cũng không đề cử thánh tử cùng gia tộc khác tranh đoạt. Có thể nói, vô luận nhà ai thánh tử cười đến cuối cùng, ta Mạc gia đều có thể cam đoan bản thân lợi ích. Nói chuyện là một người trung niên mỹ phụ. Mỹ phụ dáng người đầy đủ, khuôn mặt phủ mị, khóe miệng một khỏa mỹ nhân chí, phảng phất tại nói cho người khác biết, nàng là như thế nào một cái yêu tinh. Người này kêu là Lý Chiêu Mị, chính là Lý gia tu sĩ, Mạc gia tức phụ. Lúc này tự nhiên xem như Mạc gia tu sĩ. Lý trưởng lão lời ấy sai rồi. Lúc này Vương Tùng Vân dĩ nhiên là tức giận. Trở ngại lúc này hắn còn không phải chân chính thánh tử, hắn có thể nhẫn nại. Nếu là chúng ta lúc này vẫn như cũ nghĩ đến mọi việc đều thuận lợi, chờ hắn trở thành thánh tử, có thể chưa chắc sẽ giống hôm nay một dạng nói chuyện cẩn thận. Vương Tùng Vân người này, cũng không phải là nhìn bề ngoài đi lên quang minh như vậy lỗi lạc. Theo ta thấy, nên gây chân tiểu nhân, đừng chọc ngụy quân tử. Đối mặt Vương Tùng Vân, lúc này cho thấy lập trường có lẽ tốt hơn. Nói chuyện là một người thanh niên. Người trẻ tuổi trong tay cầm trăm quạt lông, hơi có chút trí giả ý vị. Người này kêu là Mạc Tùng Sinh, chính là Mạc gia gia chủ thứ bảy đường đệ. Cho nên, theo ta thấy, chúng ta Mạc gia có thượng, trung, hạ ba sách. Thất đệ hãy nói xem, cái nào ba sách? Mạc Nhân Hùng hiển nhiên đối với Mạc Tùng Sinh khá là tín nhiệm. Tộc nhân khác cũng nhau nhau rửa tai lắng nghe. Thượng sách, chém giết Mạc Kỳ, triệt để cho thấy lập trường, ghi trì vương gia. Cùng cái kia mới ra đến thánh tử người hậu tuyển không chết không thôi. Nguyên nhân có ba. Thứ nhất, Vương Tùng Vân chính là ngụy quân tử, chuyện hôm nay làm không được, người này ngày sau tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp ứng phó ta Mạc gia. Thứ hai, việc này vốn là Mạc Kỳ gây ra, nàng vẫn là ta Mạc gia phản đồ, chúng ta giết nàng cũng là thiên kinh địa nghĩa. Thứ ba, một khi ta Mạc gia cùng mới ra hậu tuyển thánh tử không chết không thôi, tăng thêm vương gia lực ảnh hưởng, hai cái đại gia tộc cùng hắn có huyết hải thâm cừu. Ở loại tình huống này dưới, trật tự chi giới ngoài ra có tư cách duy trì hậu tuyển thánh tử thế lực cơ bản không dám ngẩng đầu duy trì người này. Trật tự chi giới quy tắc bày ở nơi này, chúng ta tứ đại gia tộc có thể không thông qua hậu tuyển tư cách khảo hạch đẩy ra một cái thánh tử người ứng cử. Thứ nhì, nếu là chúng ta tứ đại gia tộc không ủng hộ, như vậy được thiên đạo lệnh tu sĩ có thể tham gia trật tự thần điện khảo hạch, từ đó thu hoạch được thế lực khác duy trì. Nếu là thông qua khảo hạch về sau, này tu sĩ vẫn không có được bất kỳ thế lực nào duy trì, như vậy hắn thiên đạo lệnh hết hiệu lực, này, là thiên ý. Ở loại tình huống này dưới, chúng ta cùng vương gia cùng nhau đứng ở cái kia mới tới thánh tử Mạc đối lập. Cơ bản có thể khẳng định, vô luận người này thông không thông qua trật tự thần điện hậu tuyển tư cách khảo hạch, cũng sẽ không có thế lực duy trì hắn. Như vậy, hắn liền không còn là hậu tuyển thánh tử, chỉ cần hắn không phải hậu tuyển thánh tử, tại trật tự chi giới. Chúng ta còn không phải muốn giết thế nào hắn liền giết thế nào hắn sao? Mà chuyện này làm xong, ngày sau Vương Tùng Vân tất sẽ không bạc đại ta Mạc gia, nếu không, ai còn sẽ cho hắn hiệu trung? Lời này vừa nói ra, lập tức, toàn bộ Mạc gia đại điện biến ồn ào lên, không ít tu sĩ liên tiếp gật đầu. Không sai, chỉ cần hắn là đi thánh tử người hậu tuyển thân phận, chúng ta đem hắn làm mất lòng lại có làm sao? Không hổ là bộc phát trưởng lão a, nhìn quá xa. Đúng vậy a, liền nên chém giết Mạc Kỳ. Một cái không thể trở thành thánh tử người hậu tuyển tu sĩ thôi, chúng ta còn gì phải sợ. Cơ hồ ở trong chớp mắt, toàn bộ Mạc gia đại điện, một đám tu sĩ lý luận cơ hồ cũng là thiên về một bên. Chỉ có số ít trưởng lão lộ ra vẻ lo lắng, hiển nhiên là có chút không yên lòng. Yên tĩnh. Mạc Nhân Hùng uy nghiêm nói, tiếp lấy hướng về phía Mạc Tùng Sinh nhẹ gật đầu, thất đệ, ngươi phân tích có đạo lý. Như vậy, trung sách cùng hạ sách đâu? Trung sách, bồi thường Vương Tùng Vân đầy đủ tài nguyên. Hơn nữa muốn giống trống khua chiên bồi thường, tốt nhất là mọi người đều biết. Nhưng là cũng không có khả năng ủng hộ mới tới hậu tuyển thánh tử, cũng không đắc tội cái này hậu tuyển thánh tử. Giống trống khua chiên bồi thường, một phương diện là vì nói cho cái kia hậu tuyển thánh tử, bởi vì hắn nguyên nhân, ta Mạc gia làm ra bồi thường. Nhưng là ta Mạc gia cũng không có làm khó hắn, điểm này, ta Mạc gia xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Phần nhân tình này, hắn cũng nên nhớ kỹ. Và nhất người này thật trở thành thánh tử, cái kia ta Mạc gia cũng có thể mượn cơ hội này đằng vân thẳng lên. Một phương diện khác là vì đem sự tình làm lớn chuyện. Vương Tùng Vân là ngụy quân tử quan tâm nhất Long Vũ. Những năm này, trừ bỏ liên quan đến Vương Tiên sự tình, Vương Tùng Vũ tại bản thân Long Vũ yêu quý phía trên, từ không cần nói nhiều.